Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ nghe cô ta nói như vậy, thật sự giận chết. Sao đám thanh mẫu mãi không hết thế đối với đôi cặn bã tiện nhân kia, một người muốn gì? Ế, xê chu nã lan, một người uy hát, y, ế, p muốn g, y, ế, xê con trai cô ấy, dựa theo lời Trần Chí Khiêm. Đời trước Nhạc Vận Vi đã thật sự g, y, ế, c Lâm Hữu Kiệt, cuối cùng Chu Nhã Lan nhảy xuống biển. Hai đứa bé kia vô tội, trên đời này không nên có quá nhiều người vô tội. Trần Chí Khiêm đi từ trong phòng vệ sinh ra, thấy vợ ôm Phác Phác, xem TV thấy nói Chu Nhã Lan không cho con riêng tiền, chính là không lương thiện, cô mắng. Thần kinh, thật sự quá thần kinh, nếu cô đã lương thiện như vậy, sao cô không đi nhận nuôi đi? Trần Chí Khiêm nhìn nữ khách quý trên TV kia lên tiếng nói trẻ nhỏ vô tội, Chu Nhã Lan không nên tàn nhẫn như vậy, độc chiếm số tài sản này. Anh hỏi Phan Kỳ. Em đã hỏi Chu Nhã Lan, cô ấy định xử lý như thế nào chưa? Dựa theo pháp luật, di sản cần phải xử trí thông tòa án, cho nên chị Nhã Lan nói, chị ấy đợi phán quyết của tòa án. Phán quyết cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Phan Kỳ xoa Phác Phác, nói, anh nghĩ xem. Nhạc Vận Vi vì ép chị ấy ly hôn, thậm chí dùng Lâm Hữu Kiệt để uy hiếp. Lâm Ích Hòa lại muốn g, y, ế, c chị ấy, dựa vào cái gì mà muốn chị ấy xen vào chuyện sống c, h, ế, t của con Lâm Ích Hòa và Nhạc Vận Vi chứ? Trần Chí Khiêm ngồi xuống, nghĩ một hồi, em gọi điện thoại cho Chu Nhã Lan, nói cô ấy quyên tặng 3.000 vạn và nhà ở mà Nhạc Vận Vi muốn cho cô nhi viện, nói với bên ngoài. Cảm ơn chị Mẫn này đã nhắc nhở, cô ấy đồng ý trẻ nhỏ vô tội, cũng khiến cô ấy nghĩ đến trên thế giới có quá đứa trẻ vô tội. Khoản tiền này vốn là tiền Lâm Ích Hòa muốn dùng để mua mạng cô ấy từ chỗ Nhạc Vận Vi, là một khoản tiền tràn ngập tội nghiệp, cô ấy muốn dùng số tiền kia, ban ơn cho càng nhiều cô nhi mất đi ba mẹ. Làm như vậy, để ngăn chặn những cái miệng của người phúc ta kia. Hai mắt Phần Kỳ tỏa sáng, đúng thế, cô lập tức gọi điện thoại cho Chu Nhã Lan. Chu Nhã Lan nghe máy, cô ấy quả thực không muốn cho hai đứa con riêng kia tiền, nhưng gần đây có rất nhiều người không liên quan gì, đều đang khuyên cô ấy nên lương thiện. Phản Kỳ mắng mấy người khùng điên kia với cô ấy một hồi, sau đó nói ra đề nghị của Trần Chí Khiêm. Hiện giờ, Chu Nhã Lan nghe thấy đề nghị của hai vợ chồng, cười ra tiếng. Ý này hay, nếu như làm như vậy, mặt ngoài có thể đường hoàng nói. Số tiền này đã ban ơn cho rất nhiều đứa trẻ cũng mất đi ba mẹ giống hai đứa con riêng, lại có thể khiến những người muốn người khác bỏ tiền ra để thỏa mãn lòng tốt của bọn họ ngậm miệng, quả thật có thể cứu trợ nhiều cô nhi hơn. Cúp điện thoại, Trần Chí Khiêm muốn lên giường, Phan Kỳ chỉ vào anh, nói. Khoan đã, anh đứng ở đó. Trần Chí Khiêm ngẩn người. Em muốn làm gì? Phan Kỳ leo từ trên giường xuống, một phát ôm. Sao tên này lại nặng như vậy? Vân Mộng Hạ Vũ Phan Kỳ đã dùng hết sức từ lúc bê, ú sữa cũng chỉ có thể ôm Trần Chí Khiêm lên cách mặt đất. Trần Chí Khiêm, anh đừng có cố ý ngã xuống. Ai ngã xuống? Trần Chí Khiêm cười. Phan Kỳ, em biết em giống như cái gì không? Phan Kỳ buông anh ra, hỏi. Giống cái gì? Giống hòa thượng pha giới nhổ cây liễu. Trần Chí Khiêm nói với cô. Trong đầu Phan Kỳ đầu xuất hình ảnh hiện cái đầu chọc nhổ cây liễu. Cô muốn cho anh một cái ôm. Nâng cao cao, anh thế mà lại nói vậy. Anh nói em là Lỗ Chí Thâm. Phan Kỳ hỏi Trần Chí Khiêm. Anh nói em giống, không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ mặc bộ đồ ngủ hồng củ sen lộ chân, bên ngoài khoác một cái áo ngủ. Cô thắt chặt đai lưng, đặt tay tại bên miệng, phun nước bọt. A hai tiếng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến trước mặt Trần Chí Khiêm. Để em cho anh xem cái gì gọi là hòa thượng phá giới nhổ cây liễu. Cách chương.